Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, thứ ba viên thiên hương đậu khấu tới tay. Muốn thiên hương đậu khấu, Tào Chính Thuần cười cười, giật qua bên cạnh trên kệ áo y phục phủ thêm, đi đến giữa trước bàn ngồi xuống, muốn thiên hương đậu khấu, đơn giản a. Chỉ cần ngươi đã giết Chu Vô Thị, thiên hương đậu khấu này, đang thuần tự nhiên, hai tay dâng lên, Tào Chính Thuần vểnh lên tay hoa. Đối với Phương Mặc điểm một cái, Chu Vô Thị, khẳng định sẽ chết, mà còn cũng chắc chắn chết trên tay ta. Thiên hương đậu khấu này, liền làm tiền đặt cọc, như thế nào? Phương Mặc hướng Tào Chính Thuần trên ghế bành khẽ nghiêng, liền giống cát yêu. Lười biếng nói, ha ha ha, vốn đốc chủ không nhìn thấy người Chu Vô Thị đầu, là sẽ không đem thiên hương đậu khấu cho bất kỳ kẻ nào. Tào Chính Thuần cười lớn lắc đầu, Phương Mặc không nói, trở về lấy cười một tiếng, mà còn, ngay cả ta, cũng không có nắm chắc có thể giết Chu Vô Thị, ngươi có thực lực này. Tào Chính Thuần khinh thường nhìn Phương Mặc, nói, Tào đốc chủ thì không cần vì cái này lo lắng. Nếu chuyện thứ nhất, Tào đốc chủ tạm thời không làm được. Như vậy, chúng ta mà nói chuyện thứ hai. Phương Mặc nói tiếp, nói nghe một chút. Tào đốc chủ, ngươi có thể đem ngươi 50 năm đồng tử công chân khí. Cộng hưởng cho ta không? Cộng hưởng cuồng ma, chính thức đăng tràng. Tốt, Tào Chính Thuần không chút do dự gật đầu. Đinh! Cộng hưởng thành công, một tiếng âm thanh nhắc nhở sau. Phương Mặc bỏ ra 1.000 điểm khí vận đại giới, thu hoạch Tào Chính Thuần 60% chân khí. Đa tạ Tào đốc chủ. Phương Mặc chắp tay, cười nói, Tào Chính Thuần mặc dù là tiên thiên tầng 11 đại cao thủ, nhưng vẻn vẹn chân khí của hắn đo, khoảng cách Phương Mặc đột phá luyện khí 11 tầng, còn rất xa. Luyện khí kỳ, dựa theo hệ thống mà nói, bình thường chỉ có 9 tầng, luyện khí tầng 9 về sau, là có thể sử dụng trúc cơ đan trúc cơ về sau, mới thật sự là tu chân giả, nhưng rất ít người biết đến, luyện khí kỳ, chân chính thật ra thì có 12 tầng, luyện khí tầng 10, là có thể sánh ngang bình thường trúc cơ sơ kỳ, 11 tầng. Trúc cơ trung kỳ, chờ đến 12 tầng luyện khí viên mãn, có thiên tài thậm chí có thể lấy luyện khí kỳ cứng rắn cường giả kim đan kỳ. Phương Mặc bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, cũng là đi lên con đường này, nhưng, tới đối đầu, là đột phá cần có gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần năng lượng. Tào Chính Thuần một cái tiên thiên tầng 11 võ giả. Những này chân khí. Là sự thật không đáng chú ý. Tạm thời không có lựa chọn chuyển hóa. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Tào Chính Thuần. Tào đốc chủ. Đang làm chuyện thứ ba trước kia. Ta còn là hy vọng. Ngươi có thể đem thiên hương đậu khấu giao cho ta. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. Vốn đốc chủ. Là sẽ không cải biến mình làm việc nguyên tắc. Muốn thiên hương đậu khấu. Cầm người Chu Vô Thị đầu tới đổi. Tào Chính Thuần kiên định nói, vậy tốt a, vậy mà như vậy, ta chỉ có đánh tới Tào đốc chủ nói chuyện. Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, không nói hai lời, vận khởi đan điền chân khí, một chiêu kháng long hiếu hối. Đối với Tào Chính Thuần thẳng táp đánh tới, hàng long thập bát trưởng, to rõ tiếng long ngâm, khiến Tào Chính Thuần con mắt co rụt lại. Trong lúc vội vã vội vàng vận khởi thiên cương đồng tử công. Một đạo khí tường, ngăn cản ở trước mặt hắn. Đánh, một luồng năng lượng kịch liệt va chạm. Hai người đồng thời vận khởi khinh công. Vọt nhanh ra ngoài cửa. Ầm ầm, hai người đi ra một sát na. Phòng ốc sập, xem ra, ngươi cái này chuyện thứ ba. Chính là định ở chỗ này. Đưa xong cái mạng nhỏ của ngươi. Tay phải Tào Chính Thuần tay hoa bóp, đối với Phương Mặc hung tợn nói, Tào đốc chủ, chỉ cần ngươi giao ra thiên hương đậu khấu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Bằng không, hôm nay, ngươi khả năng muốn đi xuống bồi tiên hoàng. Phương Mặc hai tay ôm ngực, nói với giọng thản nhiên, người nào thấy tiên hoàng còn chưa nhất định. Tào Chính Thuần một tiếng gào to, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, hướng về Phương Mặc mặt. Một trưởng công tới, Phương Mặc hời hợt giơ tay lên, ngón trỏ tay phải điểm vào lòng bàn tay Tào Chính Thuần. Một luồng cửu u chân khí thẳng tắp đánh vào trong cơ thể Tào Chính Thuần. Tốt nội công, trở lại, trong cơ thể Tào Chính Thuần đồng tử công nhất chuyển. Phương Mặc một chút kia chân khí cũng là tạm thời đè xuống. Sau đó lại là một trưởng công tới. Phương Mặc lắc đầu, hướng về sau một chuyến, tránh thoát một chiêu này. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, trượt ra xa mười mấy thước, một cái tiêu sái trở lại. Không đợi Tào Chính Thuần một lần nữa công tới, Phương Mặc tay trái đối với bên trái vỡ vụn phòng ốc bỗng nhiên khẽ hấp. Sau đó một luồng to lớn hấp lực, đem những kia vỡ vụn rác rưởi đã tụ tập ở cùng một chỗ. Đối với Tào Chính Thuần đập tới, vạn xuyên quy hải, Tào Chính Thuần thấy thế ánh mắt vặn một cái, chân khí trong cơ thể toàn bộ vận khởi, hai tay vỗ tay đánh ra, tòa kia hợp thành hở ra tới núi rác thải. Đối với Phương Mặc đập tới, hừ, Phương Mặc thấy thế, lần nữa bấm tay thành chảo, đem tòa kia núi rác thải, ném tới một bên, cửu sinh tử quyết, chỉ gặp bụi mù tán đi thời điểm, Phương Mặc trực tiếp phát động cửu u sinh tử quyết hấp công thần thông. Không được, kim cương hộ thể, Tào Chính Thuần cũng là cảm thấy to lớn hấp lực, vội vàng vận khởi thiên cương đồng tử công, ngăn cản Phương Mặc hấp công năng lực. Đến đây đi, Phương Mặc thấy được Tào Chính Thuần còn có thể ngăn cản. Lập tức tăng lên chân khí chuyển vận đo, không nên, lượng chân khí một gia tăng. Tào Chính Thuần lập tức cảm giác chân khí của mình còn có sinh mệnh lực, thậm chí buổi tối ăn một chút kia tổ yến đều hướng ra phía ngoài chạy trước, theo Phương Mặc chân khí phương hướng chạy. Đến đây đi ngài, Phương Mặc hét lớn một tiếng, khống chế cửu u sinh tử quyết cắt ra hấp thu Tào Chính Thuần công lực, đem Tào Chính Thuần cho hút tới. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Phương Mặc bóp lấy cổ Tào Chính Thuần, nói, thiên hương đậu khấu, ở đâu? Phương Mặc thần thức trong nháy mắt bạo phát, tràn vào trong đầu của Tào Chính Thuần. Phương Mặc mặc dù sẽ không thần thức công kích pháp môn, nhưng tu chân giả mới có thần thức, không phải Tào Chính Thuần có thể hiểu được, cũng không phải hiện tại hư theo chó đồng dạng hắn có thể ngăn cản. Ở trong ngực ta, Tào Chính Thuần ngốc trệ nói. Phương Mặc một cái tay khác tiến vào trong ngực Tào Chính Thuần. Quả nhiên mò tới một viên dùng lạp hoàn bao khỏa dược hoàn. Bỏ vào chóp mũi vừa nghe, quả nhiên là quả thứ ba thiên hương đậu khấu, không thể nghi ngờ. Tốt, thời đại của ngươi sứ mệnh đã hoàn thành, có thể cưỡi hạc qua Tây Thiên. Phương Mặc lần nữa bạo phát cửu u sinh tử quyết, đem vẫn còn ngốc trệ bên trong Tào Chính Thuần hút khô. Sau đó ném qua một bên mà. Tào Chính Thuần đến chết cũng không biết tại sao mình sẽ chết. Tại sao lớn như vậy đông sưởng, vậy mà không ai chạy đến hộ giá. Phương ca, hiền đệ, lại Phương Mặc ném tới trong tay thây khô Tào Chính Thuần về sau. Bên ngoài chạy vào hai cái phong trần mệt mỏi, trên mặt còn có vết máu người. Thật là phụ trách chặn lại người đông sưởng quy hải nhất đao cùng cổ tam thông. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh. Thiên hương đậu khấu, tới tay. Phương Mặc bày ra thiên hương đậu khấu trong tay. Đối với cổ tam thông nói. Cái này, thật là, viên thứ ba, thiên hương đậu khấu. Cổ tam thông kích động tiến lên, dùng run rẩy hai tay nhận lấy Phương Mặc thiên hương đậu khấu trong tay. Tiểu đệ còn có thể gạt ngươi sao? Phương Mặc cười hắc hắc. Tốt, tốt, đa tạ hiền đệ, Đa tạ hiền đệ. Cổ Tam Thông lời nói không mạch lạc nhìn Phương Mặc, kích động cũng không biết nói như thế nào. Chẳng qua là không ngừng tái diễn câu nói này. Tốt, hai người các ngươi, về khách sạn trước, ta đi trước Hoàng Cung. Tìm xuống Hoàng Đế, muốn giết Chu Vô Thị, còn phải đạt được Hoàng Đế ủng hộ mới được. Phương Mặc nói, còn có ba chương, thiên hạ đệ nhất thế giới liền kết thúc. Kế tiếp thế giới, không phải võ hiệp, không phải huyền ảo, mọi người đoán xem a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.